Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 63, trọ Uhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63 quán trọ Uai. Một năm sau đại chiến ninja lần tư, mọi người quay lại cuộc sống hòa bình muôn màu muôn vẻ. Làng lá được xây dựng lại triệt để, nhà nhà vui mừng. Khách ra vào Konoha mỗi lúc một đông, người hâm mộ Naruto, nhóm Yonin cũng rất nhiều. Mọi người trở về với bình thường nhưng đám tiểu cường cùng Naruto lại vô cùng sốt ruột. Đại chiến đã qua nhưng trở về làng thì họ lại phát hiện không thấy Usagi và Neji. Đã một năm trôi qua, một chút tin tức cũng không có, giống như hai người họ biến thành hơi nước, hòa tan trong không khí, không để lại dấu vết gì. Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện lo lắng của mọi người thì lại đang nhàn nhã sống tại sóng quốc. Bọn họ mở một quán trọ với nhân viên là những con khỉ ninja được Usagi huấn luyện. Đến với sóng quốc không ai không biết đến quán trọ đặc biệt. Quán trọ Uhi, bà chủ là một người vô cùng lạnh lùng, luôn luôn che mắt phải bằng một miếng băng vải trắng. Khuôn mặt cùng đôi mắt trắng lúc nào cũng nghiêm nghị lạnh lùng, không ai thấy được cô cười qua. Ông chủ cũng chẳng khác mấy, mặc dù cũng hơi lạnh lùng nhưng ít nhất còn biết nói chuyện hơn nữa, nấu ăn cũng rất ngon. Lúc này trời đang bắt đầu rạng sáng, Usagi đang ngồi ở quầy thanh toán chơi cùng đám khỉ nhỏ. Bàn tay nhỏ của chúng xòe ra bắt lấy ngón tay Usagi vô cùng thích thú. Chúng nó hăng say chơi, Usagi lười biếng nâng tay, hạ tay, mặc dù thế nhưng tốc độ lại rất nhanh, đủ để gây hứng thú với bầy khỉ. Bên trong quán trọ lúc này vắng bóng người, chỉ có mùi thơm từ trong bếp bốc lên thơm nực. Neji đi ra từ trong bếp, trên eo còn buộc cái tạp dề trắng xóa phủi phủi. Thấy Usagi, hắn nói, hôm nay sao lại thức dậy sớm như vậy? Không ngủ được, Usagi đáp, liếc nhìn Neji một chút rồi lại chơi với đám khỉ. Usagi nhớ lại thời gian trước, ngày kết thúc đại chiến lần tư kia cô vốn tính định đưa Neji trở về làng rồi sẽ ra ngoài rong ruổi. Ai mà biết người này lại đi theo cô mãi. Usagi đi đằng đông thì Neji chắc chắn không đi đằng tây. Chạy kiểu gì cũng chẳng thoát được, cậu còn định đi theo tôi đến lúc nào? Usagi lạnh lùng nhìn Neji nói, cậu đã cứu mạng tôi, dĩ nhiên phải lấy thân báo đáp. Neji nghiêm mặt rất bình tĩnh nói ra lời này. Usagi đã quên mất lúc đó mình vì sao đồng ý đem Neji đến sóng quốc này cư ngụ. Bởi vì cuộc sống của họ, Neji không biết phải làm gì khác ngoài việc phô trương tài năng nấu nướng cho bàn dân thiên hạ xem. Vốn hắn chỉ muốn nấu cho có mình Usagi ăn mà thôi. Con khỉ trong lòng Usagi chơi mãi cũng mệt, nó nằm lăn ra ngủ, mấy con khác cũng nằm lết xung quanh, rải rác trên khắp mặt bàn quán trọ. Neji đi tới cẩn thận đem con khỉ bỏ khỏi lòng Usagi, hắn nói. Nếu dậy rồi thì vào trong ăn chút gì đó đi, lát nữa sợ sẽ không kịp mà ăn đâu. Usagi nghe vậy gật đầu. Neji nói không phải không có lý, quán bọn họ mở ra thường rất đông khách, chỉ riêng việc đếm tiền của cô thôi cũng đã bận tới quên ăn quên ngủ rồi. Mở quán được 10 tháng mà trong phòng họ đã có tới 5 cái két sắt căng tràn đầy toàn tiền là tiền rồi. Rời khỏi quầy thanh toán, Usagi theo chân Neji bước vào bếp ngồi ở bàn gỗ nhỏ chờ mì ramen làm bữa sáng. Cẩn thận không nóng, Neji đặt bát mì xuống trước mặt Usagi, trầm giọng bảo. Biết mà, cảm ơn vì bữa ăn. Usagi đáp cầm đũa lên, bắt đầu ăn mì. Neji gật đầu, xoay người đi ra mở cửa. Ánh sáng thiên nhiên chiếu vào thay cho ánh sáng đèn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Neji tắt công tắc đèn đi thu dọn đám khỉ một chút rồi đi pha trà cho các ấm nước. Chẳng mấy chốc đã có người ghé vào quán, vừa ngồi xuống bàn đã gọi 5 tô mì ramen. Neji bận đến nỗi đi đi lại lại không ngừng. Usagi đã trở lại quầy thanh toán, cô nhìn Neji bận bịu như vậy, không hiểu sao thấy sảng khoái lạ thường. Một con khỉ mặc chiếc tạp dề xanh đi đến trước Usagi, một tay nó xách ấm trà, một tay buông xuống. Nó cẩn thận leo lên quầy thanh toán, đặt ấm trà xuống trước mặt Usagi, kêu hai tiếng. Sợ ta khát à? Usagi hỏi, mặt không biểu cảm gì. Con khỉ gãi gãi đầu một lúc rồi gật gù liên tục. Usagi nhếch miệng xoa xoa đầu nó, cho nó một trái nho đen coi như khen thưởng. Con khỉ vẫn chẳng chịu đi, cứ ngồi đó nhìn Usagi mãi. Usagi không còn cách nào, đành uống một ngụm trà. Bấy giờ con khỉ mới xách ấm trà rời đi. Nè, rau xanh đặt sẵn đây, ra lấy rau xanh này. Từ cửa chính có một thiếu niên gánh hai sọt rau xanh ngắt hét. Neji từ trong bếp đi ra cước bộ rất nhanh. Kiểm tra rau xong, Neji gật đầu với thanh niên cầm hai sọt rau đi vào bếp. Thanh niên đi tới trước bàn Usagi, tươi cười nói. Bà chủ, như mọi lần. Usagi gật đầu, đếm đếm mấy đồng tiền lẻ trả tiền rau. Thanh niên nọ cơ vơ hai tay cẩn thận cầm lấy, khoa trương đưa lên mũi hít một hơi rồi mới cất vào ví. Đồng thời, Neji cũng từ trong bếp đi ra trả hai cái sọt cho thanh niên nọ. Nè, ông chủ lúc nào cũng bận rộn ấy nhỉ? Thanh niên kia huých vai Neji một cái nói. Không đến nỗi, bình thường thôi. Neji đáp lời, mặt đơ không chút cảm xúc. Anh lúc nào cũng vậy hè, mặt không chút biểu cảm, không biết bà chủ thích anh ở điểm nào. Thanh niên kia bĩu môi, vừa rời đi vừa nói. Neji nhìn thanh niên kia khuất bóng cũng tự đưa tay lên sờ sờ mặt mình. Hắn còn không biết Usagi có thích mình hay không nữa cơ. Dù lấy cớ lấy thân báo đáp nhưng đến nay Usagi cũng chưa có đụng vào hắn, vậy thì ngay cả ơn cứu mạng còn chưa thực hiện được đâu. Ông chủ cho đĩa cơm cà ri nào. Bên trong quán vọng ra tiếng hô. Neji sực tỉnh khôi phục bộ dạng mà đáp, tới ngay, sau đó liền đi vào bếp chuẩn bị đồ cho khách, nghĩ lại thì chuyện tình cảm cũng cứ từ từ đi, dù sao bọn họ cũng còn nhỏ mà không cần gấp gáp làm chi. Cách chương.